Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 976, Hàn gia tiểu tông sư. Ngươi đang nói cái gì? Hàn Úy Nhiên có chút sợ hãi con mắt nhìn Tô Viêm. Thân thể hơi phát run, cũng không biết là bị tức đến vẫn bị sợ đến. Không cần sợ, ta sẽ không giết ngươi. Tốt như vậy chiến lợi phẩm. Không muốn lợi dụng một chút, chẳng phải là đang lãng phí tài nguyên. Tô Viêm tiếng cười lạnh, để Hàn Úy Nhiên như là bị giẫm đuôi con hổ. Bò lên liền chạy, trước hung hăng hô để ta lên đài. Hiện tại chạy cái gì? Tô Viêm không chút lưu tình, một cái tát quất đi tới. Đánh Hàn Úy Nhiên mạnh mẽ té lăn trên đất, nửa tấm mặt đều sưng rất cao. Toàn trường người trố mắt ngoác mồm, đây cũng quá bá đạo, thậm chí có người đều cảm thấy cái tên này quả thực chính là một người điên. Hàn gia ở nói thế nào cũng là đại danh đỉnh đỉnh quân tộc, kỳ môn nhất mạch thủy tổ. Đương nhiên nếu như bọn họ biết người này là Tô Viêm cũng sẽ không như thế nghĩ đến. Lấy hai người trực tiếp thù hận, ai cũng nghĩ hủy diệt đối phương quần tộc. Chớ nói chi là đi nhằm vào một cái nào đó người. Ầm ầm, rộng lớn đại đạo thành, trùng kích ra mênh mông sát niệm, đánh tan thập phương đám mây. Sát khí thấu xương, tha thứ đại đạo thành vạn cổ yên tĩnh. Tất cả mọi người cũng như rơi vào hầm băng, chỉ cảm thấy một vị bá vương ở phát điên. Trong một ý nghĩ thây chất đầy đồng, ngã xuống trăm vạn, máu chảy sông dài. Ngươi có tin hay không ta đập chết ngươi? Kinh thế sát niệm chật ních toàn trường. Trong đại đạo thành nổi sóng chập trùng. Một vị tuyệt đỉnh vương giả đã không nhẫn nại được trong lòng thấu xương sát niệm. Khâu Minh thật ngồi không yên. Bị Tô Viêm triệt để tức giận. Khâu Minh ca ca nhanh giết hắn. Hàn Úy Nhiên phảng phất nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng. Không ngừng thét chói tai. Một vài người mặt đen, này đều lúc nào, Hàn Úy Nhiên còn cảm giác mình là người trên người sao? Nơi này nhưng là đại đạo chiến đài, một khi lên đài, chính là công bằng một trận chiến chém giết, không ai có thể làm quấy nhiễu trên chiến đài chém giết. Huống hồ là Hàn gia chủ động yêu cầu, đạo điện chủ trì đại cục, công bằng một trận chiến, một khi lên đài, sinh tử chớ luận. Có thể Hàn Úy Nhiên thảm bại sau, còn dùng loại ngữ khí này nói chuyện, không thể không nói nàng bị Hàn gia làm hư. Thiên hạ này còn không phải Khâu Minh thiên hạ, không sợ Khâu Minh tuổi trẻ cường giả cũng không chỉ là hắn Tô Viêm một vị. Ha ha ha ha, Khâu Minh, ta há sợ ngươi sao? Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen khoác vai, quần áo săn lôi vang vọng. Đứng sững ở đại đạo chiến đài bên trên, hiện ra từng sợi vô địch niềm tin, phẫn nộ quát, có gan lên đài, đánh nhau cùng cấp. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại đạo thành đều yên tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi, rất nhiều người đều kinh ngạc đến ngây người. Tình huống thế nào? Cái người điên này còn muốn khiêu chiến Khâu Minh, khiêu chiến thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh vương giả. Mặc dù là đánh nhau cùng cấp, Khâu Minh há sợ thiên hạ chư thiên chí tôn. Này cũng thật là Khâu Minh từ khi bước vào thần vương cảnh giới. Lần thứ nhất có người đứng ra khiêu chiến hắn, thậm chí còn ở đại đạo chiến đài bên trên buông lời. Thậm chí còn ở Hàn Úy Nhiên bị trấn áp thế cuộc ở trong gọi ra. Muôn người chú ý hình ảnh, tất cả mọi người đang suy đoán, người này đến cùng là ai? Lẽ nào hắn đúng là người điên kia? Thiết huyết vương âm thầm tâm kinh. Đã từng hắn trực tiếp thừa nhận chính mình gọi Tô Viêm. Một cái đến từ chính táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện. Một cái ở hỗn độn đường nối tam máu tam đại hỗn độn thần Sơn Tô Phong Tử. Lẽ nào thật sự chính là hắn? Oanh, Khâu Minh không nói một lời. Thế nhưng hắn cách làm đại biểu hắn thái độ. Rộng lớn hư không run run, đại đạo tựa hồ bị Khâu Minh đạp ở dưới bàn chân. thiên địa càn khôn cũng ám không ánh sáng, hết thảy đều rơi vào tĩnh mịch ở trong, thế gian chỉ có một bóng người, óng ánh ngập trời. Hắn Khâu Minh một bước tiếp một bước, hướng về đại đạo chiến đài đi tới, toàn trường sôi trào, lẽ nào thật sự muốn bạo phát đồng đại đáng sợ nhất tranh đấu? Không quản hắn Khâu Minh muốn đối mặt đối thủ mạnh mẽ đến đâu. Có thể Khâu Minh một khi lên đài cùng Tô Viêm đánh nhau cùng cấp, người đời tất nhiên có thể nhìn thấy, Khâu Minh nhất tuyệt đỉnh chiến lực, cũng có thể xưng là thế gian cực hạn chiến lực. Trúc Nguyệt tim đập nhanh hơn, Tô Viêm làm sao đột nhiên muốn cùng Khâu Minh chém giết. Hắn đến cùng có cái gì lá bài tẩy có thể cùng Khâu Minh đánh một trận? Trước hắn cùng Hàn Úy Nhiên một trận chiến, toàn trường cường giả đều tận mắt nhìn, Tô Viêm cố nhiên chiến lực siêu tuyệt, thế nhưng cảnh giới quá thấp, hơn nữa chiến đấu thể hiện không xưng được quá xuất sắc cùng bá tuyệt. Cùng thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh bá chủ tồn tại một ít chênh lệch. Bất kể nói thế nào, một hồi khủng bố va chạm mạnh, hôm nay muốn ở đại đạo chiến đài bên trên triển khai sao? Khâu Minh đạo huynh chậm đã động thủ. Trong lúc bỗng nhiên, mờ ảo bất định âm thanh lan truyền mà đến, như là vạn dặm trời quang bên ngoài bao phủ tới sóng âm. Âm thanh từ xa đến gần, một tiếng tiếp một tiếng, kéo dài vang dội cùng kinh người. Cuối cùng đầy trời sóng âm hợp làm một thể, vòm trời dường như lật úp xuống, thế gian tràn ngập khủng bố uy thế. Các ngươi mau nhìn, có chút người tâm kinh, xa nhìn phương xa nhìn thấy một bức tranh, đó là một cái mờ ảo bất định bóng dáng, cất bước trên vòm trời đỉnh, đạp ở một viên lại một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ bên trên. Hắn bước chậm ở trong vũ trụ, lấy ngôi sao là tiết điểm, một bước tiếp một bước, đi tới đại đạo thành. Loại này khí phách, loại này phong thái, để các cường giả tôn sùng rất nhiều. Có người càng là trực tiếp hỏi, đây là tộc nào người trẻ tuổi? Quá kinh diễm rồi. Ha ha ha, bộ tộc ta tiểu tông sư đến rồi. Hàn gia một đám sắc mặt khó coi tu sĩ đột nhiên đập chân cười to. Đây là ở trong tuyệt vọng nhìn thấy ánh dạng đông. Thậm chí Hàn gia lão tông sư kích động, cảm thấy Hàn gia tiểu tông sư tựa hồ sắp đột phá. Hắn đối với trời chi văn chương nắm giữ, đã đến xuất thần nhập hóa lĩnh vực ở trong, chui vào thất phẩm cũng là ở chỗ này thời gian 1-2 năm, tuyệt đối có thể làm được. Một khi Hàn gia tiểu tông sư vượt qua đến cửa ải này, tất nhiên là thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm vương giả, có thể cùng Khâu Minh bọn họ đứng ngang hàng tồn tại. Khâu Minh con mắt cũng nhìn về phía Hàn gia tiểu tông sư. Hắn khẽ gật đầu, vị này tiểu tông sư đến đã có thành tựu, đã nuôi thành vương giả tâm thái, khoảng cách thần vương cảnh giới vô hạn áp sát, quả thực không phải dễ dàng như vậy đắc thủ. Khang bá thần vương ở trong lòng thầm nói, thiên thế thiên chương Hàn gia tuyệt sẽ không bỏ qua, hiện tại Hàn gia tiểu tông sư đến đây, nhất định là vì thiên thế thiên. Lại là một vị truyền kỳ tồn tại đến. Trong đại đạo thành tiếng người huyên náo, Hàn gia tiểu tông sư phong thần như ngọc, khiến người ta vừa nhìn liền là không bình thường rồng phượng trong loài người. Hắn đi bộ đi ở vũ trụ biển sao ở trong, vượt qua đến đại đạo thành, xuất hiện lại trong mắt người đời. Tình cảnh hỏa bạo hôm nay thật là đủ đặc sắc. Trận chiến này tuyệt sẽ không dễ dàng kéo xuống màn che. Khâu Minh đạo huynh, Hàn gia tiểu tông sư trong đôi mắt tinh hà huyễn diệt, ngữ khí bình tĩnh nói, người này nhục ta người nhà họ Hàn, ta muốn lên đài, đem người này đầu lấy xuống. Ngươi khẩu khí thật là lớn. Tô Viêm đứng sững ở trên chiến đài, ngữ khí lạnh như băng nói, vội vã lãnh cái chết sao? Hàn gia đến cường giả sắc mặt âm u, tiểu tông sư mạnh mẽ tuyệt đối vượt qua người đời dự liệu. Bọn họ tin tưởng tiểu tông sư lên đài bảo phát chớp mắt. chắc chắn sẽ sửa các tộc đối với Hàn gia tiểu tông sư nhận thức. Cho tới Hàn gia tiểu tông sư, rất rõ ràng không nhìn Tô Viêm, xem cũng không thể tả hắn một mắt, trực tiếp đối với Khâu Minh tiếp tục mở miệng. Khâu Minh đạo huynh, thân phận ngươi siêu nhiên, là cao quý đồng đại tuyệt đỉnh vương giả. Giết một người bất quá là việc nhỏ mà thôi. Ta trước tiên thế ngươi giáo huấn hắn một trận, lại lấy xuống đầu của hắn. Cũng được. Khâu Minh gật đầu. Hàn gia liên tiếp thảm bại. Nếu như ở thu lại không được tình cảnh, tương lai thật không có mặt mũi gì lập tộc ở giới tu luyện rồi. Trưng cầu Khâu Minh đồng ý. Hàn gia tiểu tông sư con mắt trực tiếp rơi vào Tô Viêm trên người. Khiển trách, nhục ta Hàn gia, còn dám nhằm vào Khâu Minh đạo huynh. Hôm nay ta lấy xuống đầu của ngươi, khiến ngươi nhận rõ ràng tàn khốc hiện thực. Hàn gia tiểu tông sư muốn lên đài thời khắc, Khang Bá thần vương đứng ra, ngăn cản tiểu tông sư. Hắn cau mày nói, chờ một chút, này không hợp quy củ. Câu nói này, để Hàn gia các cường giả sắc mặt âm trầm. Khang Bá thần vương muốn làm gì? Không có nhìn rõ ràng thế cuộc sao? Làm sao đến hiện tại còn muốn che chở Tô Viêm? Cái tên này đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Quy củ, Hàn gia tiểu tông sư hai mắt rơi vào Khang Bá trên người. Rất muốn nói, quy củ, đều là cường giả định ra. Đây là các ngươi Hàn gia chính mình định quy củ, bên dưới sàn chiến đấu. Khang Bá thần vương cực kỳ khó chịu nói, nếu hắn đã thắng được, Hàn Úy Nhiên cũng bại mất, như vậy hiện tại có vào hay không được trận chiến thứ hai? Ngươi nói có thể không tính, này phải hỏi một chút hắn ý tứ mới được. Hàn gia tiểu tông sư nổi giận đùng đùng. Tô Viêm như thế nào cùng đạo điện Khang Bá thần vương trèo dính líu quan hệ rồi. Khang Bá thần vương sở dĩ giúp đỡ Tô Viêm, cái thứ nhất xác thực là không hợp quy củ. Rốt cuộc Tô Viêm đã đại chiến một hồi, lẽ nào không muốn nghỉ ngơi một chút? Còn có một điểm rất trọng yếu, nhân gia có đại năng đại ca. Sở dĩ Tô Viêm thật muốn mang theo thiên thế thiên rời đi, hoàn toàn có thể ngông nghênh ra khỏi thành. Đương nhiên nếu như Hàn gia người không biết thú, muốn đối với Tô Viêm trong bóng tối ra tay, kết cục thật đầy đủ để Hàn gia thổ huyết, cả tộc đều sẽ tổn thất nặng nề. Đại năng tức giận bên dưới đổ nát một cái quần tộc đáng là gì? Bọn họ Hàn gia cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng tộc này cũng không có đại năng tọa trấn. Ngươi sợ rồi? Tiểu tông sư lời nói có chút lạnh. Tô Viêm không nhìn Hàn gia tiểu tông sư, ánh mắt nhìn Khang Bá thần vương nói rằng, Khang Bá thần vương, ta thiên thế thiên trương cùng khôi lỗi có phải là có thể cho ta? Thậm chí ta ở đại đạo phòng đấu giá cũng áp chú 10.000 cân hỗn độn bảo liệu, dựa theo bồi suất ta nên có thể được 10 vạn cân hỗn độn bảo liệu đi. Câu nói này nói ra, toàn trường bầu không khí quái lạ đến cực hạn, cũng có lòng người đau đến muốn ngất đi. Hàn gia người thật sẽ bị Tô Viêm tươi sống tức nổ. Bọn họ thua trận dòng giá 10 vạn cân hỗn độn bảo liệu, một bút lượng lớn tài sản. Bọn họ Hàn gia tuy rằng gia đại nghiệp đại, thế nhưng 10 vạn cân hỗn độn bảo liệu giống như là mấy chục ngàn năm tích lũy, thậm chí lại thêm vào Khâu Minh nhiếp thần cổ tổn thất. Tổn thất này liền có chút khủng bố. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Tô Viêm đoạt được thiên thế thiên trương. Tô Viêm quả thực chính là một cái phất nhanh, để một ít thần vương đều ước ao ghen tị, dồn dập đỏ mắt lên nhìn hắn, đều có một loại đem hắn cướp sạch kích động. Đáng tiếc, lúc đó không có nhiều áp điểm, thiệt thòi lớn rồi. Ai? Tô Viêm một mặt tiếc hận, nếu như áp chú nhiều chút, chẳng phải là thành đại phú hào. Khang Bá thần vương ở trong lòng kha kha cười không ngừng. May mà Tô Viêm tài lực có hạn, cho tới càng nhiều người trực tiếp xanh mặt, ngươi còn muốn thắng bao nhiêu? Có thể hay không suy tính một chút tâm tình của chúng ta? sợ liền cầm tiền cút khỏi đại đạo thành. Hàn gia tiểu tông sư đã không nhẫn nại được đem Tô Viêm xé xác tâm tình. Một đôi lạnh lẽo con mắt theo dõi hắn. Quát lên, đại đạo thành không nuôi rác rưởi. Ồn ào, Tô Viêm trừng một mắt Hàn gia tiểu tông sư. Trách mắng, vội vã lãnh cái chết cũng phải nhìn lão tử có hay không tâm tình giết ngươi. Cho ta ngay tại chỗ chờ đợi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.